Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 597, lượng ta đúng không? Đối mặt Lý Kim Hiên những cái này ngang ngược càn rỡ đến tận cùng người xung quanh Mễ Tử Hiên không? Giận ngược lại cười, đồng thời cười đến càng sáng lạn, nụ cười này để cho hắn ngây thơ lãng mạn giống như đứa bé. Lần thứ nhất Mễ Tử Hiên như vậy cười thời điểm Lưu Lão Bát Tải cũng không thấy được ngày hôm sau. Thái Dương, hiện tại Mễ Tử Hiên vừa cười thành như vậy, Lý Kim Hiên những người này nhất định là lành ít dữ nhiều. Cưỡi đến Mễ Tử Hiên như vậy cái vô pháp vô thiên hỗn thế ma vương trên đầu đi có thể có hảo. Nhưng đáng tiếc là Lý Kim Hiên những người này căn bản cũng không biết Mễ Tử Hiên là cái dạng gì. Người, khi hắn là một có thể tùy ý khi dễ quả hồng mềm. Lúc này là cười đến càng lớn lối, mà Mễ Tử Hiên vẫn còn ở cười. Nhưng cười trong chớp mắt trên mặt nụ cười liền biến mất, mà chuyển biến thành là vẻ mặt lành lạnh vẻ dữ tợn. Biểu tình Mễ Tử Hiên thật sự là tương đối dọa người. Lúc này hắn như phảng phất là đến từ cửu u âm phủ ác quỷ. Hướng Lý Kim Hiên những người này triển lộ ra hắn dữ tợn đáng sợ bộ dáng. Đồng thời lộ ra nhuộm máu tươi răng nanh, Lý Kim Hiên nội tâm lập tức có bất hảo dự cảm. Vừa muốn ngoài mạnh trong yếu thả vài câu ngoan thoại, nhưng đáng tiếc là Mễ Tử Hiên căn bản chưa cho hắn cơ hội này. Chỉ thấy Mễ Tử Hiên mãnh liệt vươn tay một bả nhéo ở cái cổ. Đem hắn đến bên miệng lời toàn bộ cho bóp trở về. Trên tay vừa dùng lực Lý Kim Hiên 180-90 cân thân thể lại bị Mễ Tử Hiên cứng rắn dơ lên. Đang lúc Lý Kim Hiên một trương béo mặt trong chớp mắt trướng thành màu gan heo. Miệng há có sâu sắc, thật giống như rời đi nước cá mặc kệ miệng há nhiều lắm đại. Nhưng chỉ có hấp không tiến một ngụm không khí. Hắn hai cái đùi trên không trung liên tục đạp đạp trên. Hai tay đặt ở Mễ Tử Hiên trên tay sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực muốn đem tay hắn đẩy ra. Nhưng Mễ Tử Hiên tay cứng rắn cùng kìm sắt đồng dạng. Lý Kim Hiên vậy cũng có thể tách ra khai mở. Đúng lúc này Mễ Tử Hiên đột nhiên cùng nhưng vải rách giống như cầm Lý Kim Hiên hung hăng ném tới. Trên mặt đất, phanh, một tiếng trầm đục. Lý Kim Hiên 180-90 cân thân thể hung hăng ném tới cứng rắn trên mặt đất. Nếu có máy chụp ảnh vỗ tới một màn này, tại mở ra chậm thả công năng đều có thể thấy được Lý Kim Hiên tại rơi xuống đất kia một sát na thân. Thể kia đạn, rất nhanh lại rơi xuống. Hắn trợn tròn ánh mắt, tại thân thể ném tới trên mặt đất kia một sát na kia trong mắt mãnh liệt lồi ra. Ánh mắt thiếu một ít liền lao ra hốc mắt rơi xuống mặt đất. Khuôn mặt cũng khoảnh khắc từ màu gan heo biến thành huyết hồng sắc. Nằm trên mặt đất Lý Kim Hiên lên tay che ngực. Miệng há có càng lớn. Hắn liều mạng tạm dừng. Nhưng chỉ có một hơi đều hấp không vào. Hít thở không thông mang đến tử vong sợ hãi để cho hắn như rơi cửu u âm phủ. Một màn này phát sinh có thật sự quá nhanh. Đại gia súc đám người căn bản không có phản ứng kịp Lý Kim Hiên đã bị hung hăng ném tới trên mặt. Đất giống như rời đi nước cá. Thân thể liên tục co quắp. Mễ Tử Hiên ngẩng đầu lên. Trong hai tròng mắt tuôn ra lạnh lẽo sát cơ. Một cước giẫm nát Lý Kim Hiên trên mặt. Dùng sức to lớn trực tiếp đem hắn một trương béo mặt giẫm đến độ biến hình. Mễ Tử Hiên trong miệng lạnh lẽo nói. Lượng ta đúng không? Châu bò đúng không? Nói đến đây Mễ Tử Hiên đột nhiên bạo quát nói. Ngươi đang cho lão tử châu bò cái nhìn xem. Âm thanh này to đến kinh người. Phảng phất chấn động thủy tinh đều tại ông ông tác hưởng. Càng chấn động đại gia súc những người này tâm lộp bộp một chút. Giống như bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm một chút. Một giây sau Mễ Tử Hiên mãnh liệt giơ lên tay. Một cái bạt tay hung hăng rút thăm được đại gia súc trên mặt. Lần này dùng sức thật lớn, người cao mã đại trả lại thể cường tráng như châu đại gia súc trực tiếp bị rút có ở chỗ cũ truyền. Hai vòng, huyết cùng nha theo hắn xoay tròn trực tiếp vung đến tuyết trắng trên vách tường. Rất nhanh đại gia súc liền té trên mặt đất, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Vô số kim sắc tiểu tinh tinh tại trước mắt chuyển a chuyển. Hắn đều không biết mình tại kia. Còn lại hai người vẻ mặt vẻ sợ hãi, đều nhịp lui về phía sau một bước, ánh mắt phiêu hốt bất định, hiển nhiên là đang tìm tiện tay ra hỏa thước. Thế nhưng Mễ Tử Hiên động tác thật sự là quá nhanh, trả lại không chờ bọn họ tìm đến tiện tay ra hỏa thước liền cư trú mà lên. Một quyền đánh ở bên trái lỗ mũi người, thanh thúy xương mũi đứt gãy âm thanh, răng rắc từ trước đến nay. Người này lập tức phát ra một tiếng như giết heo tiếng kêu thảm thiết. Bụng lấy cái mũi giống như gành thịt nhão co quắp đến trên mặt đất. Huyết cùng nước mũi theo đầu ngón tay hắn khe hở mãnh liệt mà ra. Bên phải kia người đã sợ đến mặt không còn chút máu. Phát ra, a, một tiếng liền nghĩ chạy. Nhưng Mễ Tử Hiên làm sao có thể cho hắn cơ hội này. Một bà níu lại đầu hắn phát sau này kéo một phát nắm tay hạt mưa liền rơi xuống trên mặt hắn. Nếu không là Mễ Tử Hiên không muốn tại bệnh viện ồn ào tai nạn chết người. Một quyền liền có thể đưa hắn đi gặp Thượng Đế. Nhưng dù cho Mễ Tử Hiên lưu thủ, nhưng vẫn là cầm người này đánh cho mặt mũi bầm dập không thành hình người. Rất nhanh liền có chút giận chưa đi đến khí. Mễ Tử Hiên buông ra hắn đi đến bên giường dùng bạch sắc ga giường lau lau trên tay vết máu. Trực tiếp đặt mông ngồi xuống móc ra một điếu thuốc nhen nhóm lạnh lùng nhìn xem ngã trái ngã phải. Mấy người, Lý Kim Hiên thời điểm này rốt cục thở gấp đều đặn khí. Có thể ngực lại cùng kim đâm giống như đau. Hắn rốt cục sợ, cũng rốt cuộc biết trước mắt gầy yếu tuổi trẻ khởi xướng hung ác. Là cầm người đánh cho đến chết. Lúc này hắn cũng cảm giác đầu óc trống rỗng. Trái tim kịch liệt nhúc nhích. Nhanh có phảng phất đều muốn phá vỡ lồng ngực bỗng xuất hiện. Mễ Tử Hiên một điếu thuốc rút thăm được một nửa thời điểm lạnh lùng quét Lý Kim Hiên những người. Này đồng dạng, vẻn vẹn là ánh mắt này liền sợ tới mức Lý Kim Hiên những cái này vừa trả lại ngang ngược. Lớn lối có rối tinh rối mù ra hỏa nhịn không được lạnh run. Chợt nghe Mễ Tử Hiên nói, trả lại ni mã không lăn, đều ta mời các ngươi có phải không? Đơn giản một câu Lý Kim Hiên những người này liền cùng trên mông đít an lò xo nhanh chóng nhảy dựng lên, mấy người cùng cũng bị mười mấy cái đại hán chà đạp tiểu cô nương lách vào thành một đoàn núp ở góc tường, thân thể nhịn không được run lấy. Mễ Tử Hiên trao mày nói, ta đặc biệt sao cho các ngươi đứng sao? Đều nhịp, phù phù, âm thanh vang lên. Lý Kim Hiên, đại gia súc đám người đồng loạt quỳ gối Mễ Tử Hiên trước mặt. Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc cất bước đi qua. Trên cao nhìn xuống nói, ngươi gọi Lý Kim Hiên đúng không? Ngươi là Lượng Ca đúng không? Ngươi tại Hợp Đức thành phố rất châu bò đúng không? Mễ Tử Hiên mỗi nói một chữ liền rút một bạt tay. Ba ba, thanh thúy tiếng vang tại trong phòng bệnh dày đặc vang lên. Lý Kim Hiên một trương béo mặt trực tiếp bị rút có sưng tầm vài vòng. Bị người như thế nhục nhã, tra tấn, nhưng Lý Kim Hiên lại lớn khí cũng không dám thở gấp. Thật sự là không thể trêu vào trước mắt trong khoảnh khắc là có thể đem bọn họ thu thập có không hề. Có lực hoàn thủ loại người hung ác, chỉ có thể nội tâm oán độc nghĩ đến ngươi đặc biệt sao chờ đó cho ta. Lão tử quay đầu lại không giết chết ngươi. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn về phía đại gia súc, sợ tới mức hắn thiếu chút không có ngất đi. Chợt nghe Mễ Tử Hiên nói, ngươi gọi gì vây? Đại gia súc lắp bắp nói, ca ta là, đi ni má. Mễ Tử Hiên không có tính nhẫn nại, mắng một câu liền dụng cả tay chân hướng đại gia súc trên mặt gọi. Bị sợ xấu đại gia súc dù cho bị đánh có ngã trái ngã phải, cũng nhanh chóng quy củ quỳ hào, tùy ý Mễ Tử Hiên phát tiết. Còn lại kia hai người cũng xuống dốc thật tốt, nghẹn nổi giận trong bụng Mễ Tử Hiên thiếu chút không có đem bọn họ miệng đầy nha cho rút quang. Hơn 10 phút đồng hồ sau Mễ Tử Hiên phát tiết đủ, vùng bắt tay vào làm nói, cút, đi theo ta. Lý Kim Hiên những ngưỡng người này thực dọa hỏng, là thật không muốn cùng Mễ Tử Hiên này hỗn thế ma vương đi. Có thể bọn họ không dám đi, rước lấy nhục gấp hắn. Hắn khả năng giết chết bọn họ. Mễ Tử Hiên đi ra ngoài, bị đánh có không thành hình người mặt mũi tràn đầy huyết. Lý Kim Hiên đám người cẩn thận từng ly, từng tí đi theo phía sau. Vừa đến hành lang để cho sở hữu thấy được bọn họ bác sĩ, y tá cùng với người bệnh cùng gia thuộc người nhà trợn mắt. Vương Hải Đào không dám tin nhìn trước mắt một màn lắp bắp nói. Mễ chủ nhiệm, ngươi này, Mễ Tử Hiên cũng không có phản ứng. Vương Hải Đào cất bước liền đi ra ngoài, lưu lại phía sau hiện lên vẻ kinh sợ cùng không dám tin ánh mắt. Mễ Tử Hiên lại đem đánh Diêm Hạo Kiệt người cho đánh thành đức hạnh. Phần này rung động thật lâu tồn tại Vương Hải Đào những cái này cấp cứu bác sĩ, y tá trong nội tâm, để cho bọn họ có một loại nằm mơ cảm giác. Làm thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên lại trực tiếp động thủ, trả lại cầm người đánh cho cùng huyết hồ lô giống như. Này ni mã cũng qua giới hạn a. Chấn kinh theo Mễ Tử Hiên bước tới bước chân xuất hiện ở bệnh viện trong thang máy, khoa chỉnh hình trong hành lang, mãi cho đến Diêm Hạo Kiệt cửa phòng bệnh trước. Tiêu Vân Phi thấy được Lý Kim Hiên những người này kia vô cùng thê thảm bộ dáng, miệng há có sâu sắc. Theo hắn há to mồm cũng có thể thấy được bên trong màu đỏ tươi amidan. Tại Tiêu Vân Phi cùng với một đám y tá còn có người bệnh cùng với gia thuộc người nhà trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú Mễ Tử Hiên cất bước tiến Diêm Hạo Kiệt phòng bệnh. An Chính Hiên, Tô Quán, An Nhiễm, Mầm Chính Đào đều đến. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên mang theo bị đánh có không thành hình người Lý Kim Hiên những người này, trong khoảnh khắc cũng là đều sững sờ. Mễ Tử Hiên âm trầm cái mặt đi đến Diêm Hạo Kiệt bên cạnh nói, đám hỗn đản này ta cho ngươi mang đến. Vừa mới nói xong, Mễ Tử Hiên liền mãnh liệt nghiêng đầu, sát cơ xong hiện nhìn xem Lý Kim Hiên. Đại gia súc mấy người này, Lý Kim Hiên mấy người sợ tới mức phù phù một tiếng quỳ xuống, mang theo nức nở nói, Diêm đại phu thật xin lỗi, thật xin lỗi, chúng ta sai, ngài đại nhân có đại lượng khác theo chúng ta thiếu kiến thức, chúng ta cho ngài xin lỗi, chúng ta bồi thường, ngươi muốn bao nhiêu tiền đều được. Diêm Hạo Kiệt dùng kia chỉ có thể mở mắt nhìn nửa ngày mới nhận ra tới trước mắt những cái này quỳ ra hỏa chính là vừa đánh hắn nhóm người kia. Một giây sau Diêm Hạo Kiệt liền dùng không dám tin ánh mắt nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên thời điểm này sắc mặt rốt cục đẹp mắt một ít, cười nói, hả, giận chưa hết giận, chưa hết giận, ta ngay trước mặt ngươi tại rút này mấy cái cẩu nhật một bữa. Lý Kim Hiên đám người nghe xong lời này thiếu chút không có dọa nước tiểu, trả lại, này ni mã là phải đem chúng ta tươi sống quất chết a. Diêm Hạo Kiệt nhanh chóng nói, không cần, không cần, Mễ chủ nhiệm ngươi này. Còn không đợi Diêm Hạo Kiệt cầm nói hết lời, Quan Đông tới liền mang theo ngụy quân mấy người cảnh sát đi tới. Vừa nhìn thấy Lý Kim Hiên mấy người này bị đánh có hình dạng, Quan Đông tới cũng không dám nhìn, căm tức nhìn Mễ Tử Hiên nói, Mễ Tử Hiên ngươi lại hành hung đả thương người. Lý Kim Hiên thấy được ngụy quân cùng thấy được chính mình cha ruột giống như, một bà bổ nhào qua ôm lấy hắn bắp chân kêu khóc nói, cảnh sát đồng chí, hắn thiếu chút đem chúng ta đánh chết a, ngươi nên làm chủ cho chúng ta. Ngụy quân sắc mặt âm trầm bất định nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, Mễ Tử Hiên theo chúng ta đi một chuyến a. Mễ Tử Hiên bĩu môi, cái gì cũng không nói đi theo ngụy quân những người này liền đi.